Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 96, thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Góc truyện audio.com. Tới gần trạng vạng tối, Tần Lãng trong phòng tu luyện, ba người đều có chút thở hổn hển ngồi liệt trên mặt đất. Nhất là Lâm Xuyên cùng Tần Lãng, đều là không hề cố kỵ vung lên quần áo lau mặt bên trên như suối y hệt mồ hôi. Người cái kia xác rùa đen thật sự là quá cứng rồi. Căn bản phá không được a hát, Tần Lãng đậu đen rau muống đến. Bọn hắn một ngày này không có làm cái khác, liền suy nghĩ phương thiết pháp phá Lâm Xuyên hồi thiên rồi. Có bộ luyện sư cường đại cảm biết với tư cách hậu thuẫn. Bọn hắn vốn cho rằng cơ hội rất lớn, lại không nghĩ rằng chiến đến cuối cùng, bọn hắn vẫn không có chân chính phá vỡ hồi thiên. Lâm Xuyên ca ca phòng ngự thật sự rất lợi hại đâu này. Cho tới bây giờ, ta trên cơ bản đã không có biện pháp tìm ra sơ hở. Trừ phi theo thực lực cường đại trực tiếp đánh bay, nếu không cái này phòng ngự có thể gọi hoàn mỹ đâu. Bộ luyện sư dùng khăn tay lau đỏ phừng phừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói nghiêm túc, kỳ thật các ngươi có mấy lần thiếu một ít liền công phá của ta hồi thiên rồi. Chỉ có điều các ngươi tu vi không bằng ta, cho nên mới bị ta cưỡng ép nắm giữ. Nói thật, hai người các ngươi dùng hộ thân pháp bảo hình thành hợp kích. Đều nhanh bắt kịp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xuất thủ. Lâm Xuyên không phải không có tán thưởng nói ra. Hắn hôm nay xem như chân chính nhận thức được Tần Lãng cùng bộ luyện sư cường đại. Toàn bộ trong quá trình tu luyện tiến bộ cũng không chỉ hắn một cái. Hai người này điều khiển pháp bảo thủ pháp theo thời gian trôi qua càng ngày càng thành thạo. Về sau hai người hợp kích, Lâm Xuyên chỉ có toàn lực thi triển hồi thiên mới có thể phòng ngự ở, bất quá Lâm Xuyên cũng rất vui vẻ. Bởi vì hồi thiên rốt cục xem như hoàn thiện, sau đó phải làm đúng là siêng năng luyện tập, phục dụng thần thụ chi quả hắn, tại nhẫn thuật trên việc tu luyện thiên phú cường đại không phải nhỏ tí tẹo. Cái này không chỉ thể hiện tại tu luyện nhẫn thuật phương diện tốc độ, còn thể hiện tại khai phát nhẫn thuật phía trên. Vốn khai phát nhẫn thuật loại chuyện này trừ phi đứng tại đỉnh phong chi nhân. Như Hokage đệ nhị Senju Tobirama như vậy, hoặc là Orochimaru như vậy say mê nghiên cứu người, nếu không là rất khó thành công. Nhưng là Lâm Xuyên bất đồng, hắn có thể nói là trời sinh liền so những người này có ưu thế. Bởi vì chakra nguồn gốc ngay tại trong đan điền của hắn. Viên này trái cây tác dụng cũng không vẻn vẹn chỉ là giúp hắn mở ra Rin Serenian đơn giản như vậy. Mà là còn nhường hắn đối với chakra vận dụng đã có cực kỳ sâu sắc hiểu rõ. Chỉ cần một chút lời dẫn, là hắn có thể sinh ra vô số có quan hệ chakra vận dụng phương pháp. Tuy nhiên ở trong đó có rất nhiều là hoàn toàn không có hiệu quả đấy. Nhưng là luôn có một bộ phận sẽ sinh ra tác dụng. Huống chi Lâm Xuyên vốn là hiểu rất rõ Naruto bản gốc. Biết rõ trong đó rất nhiều nhẫn thuật, thậm chí có một ít nhẫn thuật liên kết ấn phương pháp hắn đều nhớ rất rõ ràng. Cho nên hắn mới có thể rất dễ dàng khai phát ra như là hào hỏa cầu thuật đơn giản như vậy nhẫn thuật. Mà đối với sách phong ấn bên trên cái kia chút ít cấm thuật cấp bậc đồ vật. Đối với hiện tại Lâm Xuyên mà nói xác thực có một ít độ khó. Nhưng chỉ cần hắn tương lai trưởng thành đến trình độ nhất định. Hắn tin tưởng những này đều khó không ngã hắn. Tốt rồi, hôm nay tu luyện đi ra nơi này đi. Ta đi về trước, về sau có thời gian lại tìm các ngươi đối luyện. Lâm Xuyên từ dưới đất bò dậy. Khoát tay áo, quay người đi ra ngoài ra. Chuẩn bị đi trở về ăn một bữa cơm. Tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Xuyên ca ca phòng ngự đã hoàn thiện. Dựa theo phán đoán của ta, chỉ sợ cũng liền trúc cơ sơ kỳ tu sĩ công kích. Đều không nhất định có thể công phá phòng ngự của hắn đâu này. Hắn thật sự rất cường đại a hát, ta lúc nào mới có thể gặp phải cước bộ của hắn. Bộ luyện sư nhìn qua Lâm Xuyên đi xa thân ảnh, có chút cô đơn tự lẩm bẩm, không nên nhụt chí nha. Lâm Xuyên cường đại về cường đại, nhưng chúng ta hai cái cũng không yếu a hát. Ngươi đừng nghĩ đến như thế nào siêu việt hắn, như thế nào đuổi theo hắn. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi. sau đó hảo hảo tu luyện là được rồi. Tần Lãng vừa cười vừa nói. Bởi vì dạng này ngươi, đã có tư cách đứng ở bên cạnh hắn rồi. Bộ luyện sư sau khi nghe xong hơi sững sờ, lập tức như là đã minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Linh Phong ngọn núi chính trên, Lâm Xuyên ăn xong đồ đạc sau nhìn xem một thân vết mồ hôi. Cảm giác toàn thân khó chịu, vì vậy quay người hướng suối nước nóng nhà tắm công cộng đi đến. Cơm nước no nê, tại ngâm cái suối nước nóng, ta còn có gì đòi hỏi a hát, Lâm Xuyên cảm thán nói, thuần thục bởi y phục trên người, ném ở cạnh suối nước nóng liền trực tiếp nhảy xuống, hô, nếu lại đến cái mỹ nữ làm bạn, kia liền càng hoàn mỹ, Lâm Xuyên nghĩ như thế nói. Tiểu Linh Phong bên ngoài, một đạo màu xanh thảm kiếm quang rơi thẳng pháp trận bên ngoài. Sau một khắc, Lâm Lung đưa tay vung lên, trong chữ vật giới chỉ bách linh lệnh đánh ra, mở ra pháp trận sau trực tiếp điều khiển phi kiếm lách mình tiến vào. Hướng phía Tiểu Linh Phong ngọn núi chính đình viện bay đi. Ồ, có người đi vào rồi, vậy mà trực tiếp là đạp trên phi kiếm vào, chẳng lẽ là vị nào chấp sự hoặc là trưởng lão sao? Bộ luyện sư cao mày nghĩ đến, lập tức lắc đầu. Không có nhiều hơn để ý tới. Những ngày này muốn bái phỏng Lâm Xuyên rất nhiều người. Có thể đại đa số đều bị ngăn lại. Cũng có một chút Lâm gia chấp sự trưởng lão đối với Lâm Xuyên cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Muốn nhìn một lần, cứ như vậy trực tiếp xông vào cũng không phải không có. Bất quá đều không thể nhìn thấy Lâm Xuyên. Bởi vì thằng này trên cơ bản ngay tại trong động phủ không có đi ra qua. Mà Tiểu Linh Phong động phủ, chỉ có dùng Lâm Xuyên cái kia miếng bách linh lệnh mới có thể mở ra. Những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại trong đình viện ngồi một hồi. Quay người ly khai, chứng kiến màu xanh thảm kiếm quang không chỉ bộ luyện sư một người. Trương Nhạc Dương cũng nhìn thấy, bất quá bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà Lâm Lung đạp trên phi kiếm. Lại là căn bản không có nhìn đến đây còn có những người khác. Nàng thậm chí đều không nghĩ qua tại đây sẽ có những người khác. Phi kiếm rơi thẳng trong đình viện, nhìn lướt qua bốn phía sau. Lông mày của nàng lập tức nhăn lại. Có người đến qua sao? Chẳng lẽ là bọn hắn phái nha hoàn tới quét dọn qua? Tuy nhiên cảm giác bốn phía đồ vật tựa hồ bị người động đậy. Nhưng đại đa số đồ đạc còn là bảo trì bộ dáng lúc trước. Lâm Lung cũng liền không có đa tưởng. Nàng trong khoảng thời gian này đi ra ngoài tu luyện, Lâm gia nha hoàn tới quét dọn một phen cũng là bình thường. Được rồi, đi trước tắm rửa đi. Lâm Lung quay người hướng suối nước nóng nhà tắm công cộng phương hướng đi đến. Đi ra ngoài bên ngoài lâu như vậy, nàng liền hảo hảo tắm rửa cơ hội đều không có. Mà đối với một nữ hài tử mà nói, tắm rửa là quan trọng cỡ nào một việc, vậy đơn giản là không cần nói cũng biết đấy. Lâm Lung vừa đi vừa cởi quần áo, màu trắng ngoại bào bị nàng trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Ngay sau đó là một tầng áo sơ mi, sau đó là thật mỏng một tầng sa y, lúc nàng đi đến suối nước nóng bên hồ tắm thời điểm. Trên thân liền còn sót lại một kiện cái yếm rồi. Suối nước nóng nhà tắm công cộng do nội ngoại hai tầng màu trắng sa mỏng bao phủ. Đây là Lâm Lung lúc ấy tự mình bố trí. Thoạt nhìn hết sức trang nhã. Luồng gió mát thổi qua. Một sợi suối nước nóng khí tức liền nhộn nhạo tại Lâm Lung bên người. Ngay tại lúc đó suối nước nóng tiếng nước cũng đã biến thành rõ ràng có thể nghe. Chỉ có điều Lâm Lung đã hoàn toàn buông lỏng ở trong thế giới của mình. Không có chút nào phát hiện, hôm nay suối nước nóng tiếng nước, tựa hồ so ngày xưa lớn hơn nhiều, đem tầng cuối cùng cái yếm rút đi, Lâm Lung hoàn mỹ như ngọc thân thể liền triệt để hiển lộ ra. Toàn bộ thân hình phảng phất dùng quỳnh chi ngưng tụ thành. Nhìn không ra tí ti tì vết, giống như là một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo, hoàn mỹ, vươn ngọc thủ, Lâm Lung khơi mào tầng ngoài lụa trắng. Hướng phía đi vào trong đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong lụa trắng cũng bị người chống lên. Sau một khắc, bốn mắt nhìn nhau, thế giới phảng phất tại giờ khắc này không tồn tại. Cách chương.